Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 765, chương 765, nước đục. Đường Tu vốn tưởng rằng Mục Kiến Hoa coi như là không làm việc đàng hoàng. Nhiều lắm là một cái bất thành khí lão hoàn khố, nhưng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên chơi được to lớn như thế. Một lần đánh bạc là có thể phát ra đi 6 cái ức. 6 cái ức a, chút tiền ấy trong mắt hắn chỉ là số lượng nhỏ, nhưng ở vô số người trong mắt cũng là con số thiên văn. Có vài người thậm chí cuối cùng cả đời đều không kiếm được nó 1/10, thậm chí 1%. Bại gia tử, Đường Tu bỗng nhiên đồng tình bắt đầu Mục Huyền Oánh. Có như thế một vị cực phẩm cha, nàng thật đúng là gặp vận đen 8 đời. Theo một điếu thuốc châm lửa, Đường Tu hít vài hơi, tâm lý liền có quyết định, mối thù giết con bất cộng đái thiên. Nếu mình đã giết Miêu Văn Lỗi, liền không thể lưu lại mối họa. Bất quá, muốn giết Miêu Hằng Phú cũng không có thể gióng trống khua chiêng. Nếu bị Mục Kiến Hoa biết được, coi như hắn không dám làm gì mình, sợ rằng trong lòng cũng biết hạ xuống vật ách tắc. Bỗng nhiên, Đường Tu thần sắc khẽ động, đáy lòng sinh ra một cái diệu kế. Đường Hàn đánh giá Đường Tu, tâm lý có chút ngạc nhiên, ở biết Miêu Hằng Phú là Mục Kiến Hoa bảo hộ nhân về sau, chính hắn một đệ đệ sẽ làm ra quyết định gì? Nghĩ gì thế? Đường Tu cười nhạt nói, muốn một ít âm mưu quỷ kế mà thôi. Đường Hàn hứng thú, cười tủm tỉm hỏi, âm mưu quỷ kế gì? Cùng tỷ tỷ ta nói một chút. Đường Tu cười cười, cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề của nàng, mà là đem Mạc A Vũ đám người gọi tới, phân phó nói, Dạ Thập Tam, tuổi của ngươi hẳn là vẫn chưa tới 30 tuổi a. Hơn nữa khuôn mặt cùng phía trước bị ta giết Miêu Văn Lỗi có chút giống nhau. Nếu như ta giúp ngươi dịch dung, biến thành Miêu Văn Lỗi dáng dấp, ngươi có thể hay không bắt trước hắn đem vẻ này hiêu trương bạt hỗ dáng vẻ bệ vệ diễn xuất tới? Dạ Thập Tam không chút do dự gật đầu nói rằng, ta đã thấy hắn, bắt trước hắn không thành vấn đề. Đường Tu thỏa mãn nói rằng, đã như vậy, ngươi và Kim Sư, Huyết Sa, Hắc Hùng, Cổ Đào, Trương Tuyệt, Viên Đạn Bảy lập tức chạy tới Vụ Nguyên trong đảo cái kia tọa đại sơn phía nam thôn trang. Viên Đạn bọn họ phía trước điều tra qua, cái kia thôn trang mặt đông đồn trú hơn 20 người. Là Mexico Hắc Bang Luis bỗng nhiên người của tổ chức. Cầm đầu là Luis bỗng nhiên tổ chức hai đương gia Riza Leomu. Mà người nhóm nhiệm vụ là khiêu khích Luis bỗng nhiên người của tổ chức. Tốt nhất có thể giết chết vài cái. Sau đó lưu lại Miêu Văn Lỗi đại danh rất nhanh rút lui khỏi. Dạ Thập Tam thần sắc khẽ động, dò hỏi, lão bản, ý của ngài là vu oan hãm hại? Đường Tu gật đầu nói rằng, không sai, chính là vu oan hãm hại. Ngược lại Miêu Văn Lỗi đã chết, có thể nói là không có chứng cứ. Yêu cầu của ta rất đơn giản, làm cho Luis bỗng nhiên hai đương gia Riza Leomu nổi điên, liều lĩnh đối với Miêu Hằng Phú xuất thủ, làm cho Miêu Hằng Phú vì con báo thù, cùng Luis bỗng nhiên nhân sống mái với nhau. Dạ Thập Tam trọng trọng gật đầu nói rằng, lão bản yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đường Tu khoát tay áo, ý bảo bọn họ sau khi rời đi, nhìn về phía Mạc A Vũ nói rằng, ngươi mang theo Phong Dương, Thủy Quỷ, Quả Đắc Hưng, cần phải trong thời gian ngắn nhất, đem Vụ Nguyên đảo nước ngoài thế lực toàn bộ cho ta điều tra rõ ràng. Bọn họ tâm hoài bất quỹ, chúng ta liền tuyệt đối không phải có thể bỏ mặc không quan tâm. Là, Mạc Cấp Vũ rõ ràng Đường Tu lần này tới đến Vụ Nguyên đảo trách nhiệm, lập tức mang theo 3 người ly khai. Đường Hàn xem của bọn hắn rời đi bối ảnh, do dự nói, đệ đệ, bọn họ được không? Nếu không cứ chờ một chút, chờ ta những thủ hạ kia thân thể khá hơn một chút. để cho bọn họ cũng đồng loạt ra tay. Đường Tu cười nói, tạm thời không cần, A Vũ bọn họ đều là lấy một địch 100 cao thủ. Loại chuyện như vậy bọn họ am hiểu, yên tâm đi, phía sau nếu như cần, ta sẽ nhường ngươi thủ hạ xuất thủ. Bang bang, chấm ngoặc kép, cửa phòng bị gõ, một gã hơn 40 tuổi phụ nữ trung niên đi vào phòng. Mang theo cảm kích thần sắc liếc nhìn Đường Tu, nàng mới, chỉ có, nói rằng, quán chủ, Đường tiên sinh, chúng ta điều tra Lý Vi thân phận bối cảnh, nàng chính là đôi giản thành người, phụ mẫu hai ngày trước bị giết, đi qua quản chế lục soát kiểm chứng, xác định là Miêu Văn Lỗi nhân làm, mà Lý Vi từng đụng phải Miêu Văn Lỗi nhiều lần tính xâm. Thân thể và tinh thần đụng phải cự đại thương tích, trải qua chúng ta trấn an, hắn hiện tại đã ngủ rồi. Cái này xúc sinh, Đường Hàn vẻ mặt giận dữ nắm lại nắm tay, hung hăng nện ở sofa trên tay vịn. Đường Tu suy nghĩ khoảng khắc, chậm rãi nói rằng, tỷ, Lý Vi liền ở lại ngươi nơi này đi. Kế tiếp ta chuyện cần làm còn rất nhiều. Bất tiện mang theo một cái tiểu cô nương. Đường Hàn gật đầu nói rằng, yên tâm đi, các loại, chờ, vụ nguyên đảo nguy cơ giải trừ, ta liền phái người đi điều tra nàng có còn hay không cái khác thân nhân. Nếu có vậy không còn gì tốt hơn nhất, nếu như không có, để nàng ở lại Đường Trang Vũ quán, ta thu dưỡng nàng, cũng thành. Đường Tu yên lặng gật đầu nói. Đôi giản thành thành nam cân nhắc 10 cây em bên ngoài trong sơn cốc, hơn 10 đỉnh lều quân dụng phụ cận, rất nhiều hạng nặng võ trang đại hán cảnh giới. Dò xét, trong đó ở giữa nhất cái kia đỉnh nhất đại trướng bồng bên trong kim tự tháp tổ chức 10 trận chiến lão, một trong trí tuệ chiến lão ô kiệt, chống hoàng kim chế tạo ba tông. Cước bộ không ngừng ở một tấm vụ nguyên đảo bản đồ trước bồi hồi. 2 giờ rưỡi trước, dựa theo ước định thông tin thời gian, phái đi ra ngoài tư ô các loại. Chờ, thuộc hạ cũng không có dựa theo ước định điện báo. Hơn nữa thông tin liên hệ hô hoán còn không có trả lời. Điều này làm cho ô kiệt tâm lý bao phủ một tầng khói mù. Một giọt nước, bỗng nhiên từ trên lều hạ. Lập tức một đạo mông lung thủy ảnh từ giọt kia nước hình thành. Cuối cùng ở một hồi trộm mệnh thủy mạc đọng lại về sau, hiển hiện ra một gã mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp đứa bé dáng dấp. Sóng tái nỗ, tìm được bọn họ, ô kiệt nghỉ chân hỏi. Sóng tái nỗ vẻ mặt ngưng trọng gật đầu, đem một máy tiểu hình máy chụp ảnh lấy ra, mở ra tuyển trạch một cái bá phong khí về sau. Lập tức đem bên trong video dung phát hình. Vô liêm sỉ, ô kiệt nhìn xong video, cái kia trương thương lão trên khuôn mặt đã là treo đầy phẫn nộ thần tình. Hắn vàng trong tay ba tong, càng là hung hăng đập trên mặt đất, dâng trào khí lãng đem toàn bộ trướng bồng đều phá hủy. Trong video truyền nội dung là một mảnh hỗn độn sơn lâm, hắn hơn 10 người thuộc hạ thi thể đang bị trong núi rừng dã thú cắn xé nuốt chửng, mà ở những thi thể này phụ cận còn có mấy cổ thi thể, đó là huyết tộc thành viên thi thể, trên người bọn họ có hắc ám câu lạc bộ thành viên tiêu chí. Sóng tái nỗ trầm nói rằng, trí tuệ chế yến lão, trải qua ta thăm dò, giết chết tư ô bọn họ chính là hắc ám câu lạc bộ thành viên, nhưng lại lưu lại u hồn thành viên tiểu tổ thi thể. Ô Kiệt Hàn nói rằng, Cyber nộ, cha được Khạt Mo cùng hắn bọn thuộc hạ đóng quân chỗ rồi sao? Sóng tái nỗ nói rằng, đã cha được, đang ở loạn sơn thành. Bất quá, từ ô bọn họ mục tiêu đã mất tích. Chúng ta bỏ ra rất nhiều sức lực, đều không tìm được hắn. Ô Kiệt hừ lạnh nói, chỉ có 2 cái có khả năng. Đệ nhất chính là Đường Tu đã bị hắc ám câu lạc bộ người bắt đi. Đệ nhị chính là Đường Tu đã chạy trốn, sau đó giấu. 2 cái này có khả năng bất kể là người. Chúng ta đều phải muốn hành động, thông báo bách đạo đặc biệt. làm cho hắn tự mình dẫn người đi một chuyến Loạn Sơn Thành. Nếu như phát hiện cái kia Đường Tu, trực tiếp đánh chết hắn. Nếu như không có phát hiện, trước hết cho Khát Mơ một bài học. Sóng Tái Nỗ liền vội vàng nói rằng, trí tuệ Thế Yến Lão, chúng ta thật chẳng lẽ muốn cùng Hắc Ám câu lạc bộ khai chiến? Nếu như ta không có đoán sai, Khát Mơ lần này tới đến Vụ Nguyên Đảo, nhất định mang đến đại lượng Hắc Ám câu lạc bộ cao thủ. Ta lo lắng, chấm ngoặc kép, Ô Kiệt lành lạnh nói rằng, không cần lo lắng, lần này chúng ta Kim Tự Tháp đi tới Vụ Nguyên Đảo nhân thủ, có thể sánh bằng biểu hiện ra nhiều hơn nhiều. Quá khứ cùng Hắc Ám câu lạc bộ mặc dù có sở ma sát, nhưng song phương còn không có vạch mặt. Nhưng bây giờ, Khát Mơ phải trả giá thật lớn. Sóng Tái Nỗ gật đầu nói rằng, ta lập tức đi thông báo Bách Đạo Đặc Chiến Lão. Ô Kiệt khoát tay áo, sắc mặt âm trầm nhìn về phía Đôi Giản Thành phương hướng. Lần này hắn mang tới tâm phúc thuộc hạ nhiều, nhưng Tư Ô tuyệt đối coi là của hắn phụ tá đắc lực. Mà Tư Ô nắm trong tay dị năng giả lực lượng, cũng là hắn trung thành nhất lực lượng vũ trang. Lần tổn thất này, với hắn mà nói quá lớn, lớn đến hắn đã bắt đầu không nỡ. Loạt Sơn Thành, thành bắc nào đó đường phố, Hắc Ám câu lạc bộ nơi đóng quân. Khát Mơ hung hăng đem chén trà trong tay đập thành phấn vụn. Cặp mắt kia thần trung tràn ngập bạo lệ khí hơi thở. Đứng ở hắn mặt trước cũng không dám thở mạnh Bốt Châu cùng Alodi. Cúi đầu không nói, bốn gã bá tước, vẫn là u hồn tiểu tổ bá tước chiến sĩ, dĩ nhiên cũng làm như thế bị giết. Hai người các ngươi rốt cuộc là làm ăn cái gì không biết. Ta bồi dưỡng ra bốn cái bá tước chiến sĩ, các ngươi chẳng lẽ không biết đầu nhập bao lớn sao? Hoa Hạ Quốc tu đạo giả, coi như là Hoa Hạ Quốc tu đạo giả là thuộc về phi thường thần bí nhân vật cường hãn, cũng không phải là các ngươi thất bại mượn cớ. Tìm cho ta, một lần nữa tìm được tên khốn kia, ta nhất định phải đem hắn toái thi vạn đoạn. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Khát Mơ phát tiết một trận về sau, rốt cục từ từ bình phục lại. Bốt Châu tâm lý ám ám thở phào nhẹ nhõm, lấy dũng khí nói rằng, kỳ thực lực của bọn họ cũng không phải là rất mạnh. Coi như là cái kia Đường Tu, tối đa cũng chỉ có thể cùng chúng ta tương đương. Nhưng hắn sử dụng thanh kiếm kia thật lợi hại. Ta có thể cảm nhận được trong thanh kiếm kia ẩn chứa cực kỳ năng lượng khổng lồ. Coi như cùng chúng ta Hắc Ám câu lạc bộ Hắc Ám ma khí so sánh với, đều muốn càng tốt hơn. Khát Mơ ngẩn người, trong giây lát hỏi, ngươi xác định? Bốt Châu trọng trọng gật đầu nói rằng, ta có thể khẳng định, Đường Tu thực lực của bản thân cũng không phải là rất mạnh. Nếu như ta tự đánh mình bất bại hắn, ta và Alodi liên thủ, nhất định có thể đủ đánh bại hắn. Nhưng hắn sử dụng thanh kiếm kia quá lợi hại, cũng rất cổ quái, cho nên chúng ta, chấm ngoặc kép, Khát Mơ vung đoạn Bốt Châu. Trong ánh mắt tiết lộ ra thần sắc tham lam, trầm nói rằng, đã như vậy, cái kia ta liền tự mình động thủ. Các ngươi lấy tốc độ nhanh nhất, tra cho ta rõ ràng hắn hiện tại ở đâu. Mặt khác, thông báo cái khác hai cái u hồn tiểu tổ hết thảy thành toàn, để cho bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất đi tới nơi này hướng ta báo nói. Là, Bốt Châu phía trước trận chiến ấy bại quá thảm, trong lòng cũng tồn tại to lớn sỉ nhục. Nghe được Khát Mơ muốn tự mình động thủ, điều này làm hắn mơ hồ mong đợi. Nếu như có thể đem Đường Tu giết, sẽ cọ rửa hắn sỉ nhục. Coi như là giết không được, cũng nhất định có thể làm cho hắn chịu đến tổn thất thật lớn. Đại nhân, ta cần ngài truyền lệnh phù, bằng không, cái khác hai cái u hồn tiểu tổ thành viên sẽ không nghe ta mệnh lệnh. Cầm đi, chấm ngoặc kép, Khát Mơ không chút nghĩ ngợi đem truyền lệnh phù ném cho Bốt Châu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.